Mẹ kế con chồng đấu trí trong sâu thực tế. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 chương trình cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Tổ chương trình thông báo sẽ có một vị khách mời bí ẩn xuất hiện. Thực ra thì chẳng cần đoán cũng biết, chắc chắn là các ông bố của bọn trẻ rồi. Dù gì tôi cũng đã xem không ít chương trình thực tế, nhất là mấy chương trình chăm con thế này, tình huống này quá quen thuộc. Nhưng để phối hợp với kịch bản của chương trình, tôi vẫn phải làm tròn vai. Vậy nên, khi ảnh đế Giang diễn chính là chồng tôi xuất hiện, cả trường quay lập tức náo nhiệt hẳn lên. Dù sao thì anh ấy cũng là người suốt mấy chục năm trong nghề không dính bất kỳ tin đồn nào. Việc đột nhiên có một cô con gái không tính, lại còn nghiêm túc với công việc, diễn xuất đỉnh cao, ngoại hình thì khỏi phải bàn, và sở hữu lượng fan trung thành khổng lồ trong giới giải trí. Tóm lại, trong mắt người ngoài, anh ấy là một người hoàn hảo không tì vết. Vừa bước ra sân khấu, Giang Niếp Niếp ngay lập tức hóa thân thành bé cưng nhỏ dính người. Con bé lao thẳng vào lòng bố nó, giọng nói ngọt ngào làm nũng khiến ai nghe cũng phải tan chảy. Giang diễn bế con bé đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói. Mấy ngày nay vất vả cho em rồi. Anh ấy thừa hiểu tính cách của con gái mình. Tôi phẩy tay, cười nhạt. Em còn không xử lý được nó sao? Niếp Niếp không chịu. Chu môi ôm lấy cổ bố, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Không cần đoán cũng biết con bé đang nói xấu tôi. Phần đoạn kết lẽ ra phải là một khoảnh khắc ấm áp, cảm động, thậm chí còn có thể khiến người ta rơi nước mắt. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để tìm cách khóc ra vài giọt. Kết quả là nước mắt còn chưa kịp ép ra một nửa, tổ chương trình đã bất ngờ thông báo sẽ có thêm một vị khách mời bí ẩn nữa. Lần này thì tôi không đoán được là ai rồi. Khán giả trên livestream cũng bắt đầu sôi nổi đoán giả đoán non về danh tính của người đó. Còn ai nữa, trừ ba của Trần Tiểu Vũ bận không đến được, thì những người khác đều đã có mặt rồi mà. Lén nói một câu, ảnh đế đẹp trai quá đi mất, thật sự rất tò mò là ai sẽ đến, kích động quá. 16. Kích động sao? Khi nhìn thấy người vừa xuất hiện, tôi chỉ có thể nói là kinh hãi, có đánh C, H, E. T tôi cũng không ngờ được. Tổ chương trình đúng là không ngại làm lớn chuyện, chẳng hề sợ khả năng bị thế lực lớn phía sau phong sát, dù sao thì nhà họ Giang cũng không phải dạng vừa đâu. Thi Nguyệt ăn mặc lộng lẫy, gương mặt trang điểm tinh xảo. Vừa bước lên sân khấu, cô ta liền lao thẳng đến chỗ Giang Niếp Niếp, chẳng nói chẳng rằng đã ôm chầm lấy con bé, bắt đầu cố gắng ép nước mắt trào ra. Đáng tiếc, diễn xuất của cô ta thực sự không ra gì. Ép mãi mà chẳng ra nổi một giọt nước mắt nào. Niếp Niếp, mẹ là mẹ của con đây. Trong trí nhớ ít ỏi của Giang Niếp Niếp, con bé ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại. Sau đó, nó đột ngột ôm lấy cổ Thi Nguyệt, khóc to đến xé lòng. Mẹ ơi, tôi đứng ngay bên cạnh nhìn. Hừ, đồ vô tâm. Không nhớ mấy năm nay ai là người chăm sóc nó à? Sắc mặt Giang diễn lập tức trầm xuống. Anh vốn là người tính tình điềm đạm. Dù bị người khác gây khó dễ cũng hiếm khi tỏ ra khó chịu. Nhưng lần này, anh hoàn toàn không quan tê, em đến việc chương trình đang phát sóng trực tiếp, thẳng tay nắm lấy cánh tay của Thi Nguyệt. Cô đến đây làm gì? Thi Nguyệt lau đi những giọt nước mắt vốn dĩ không hề tồn tại, nở một nụ cười quyến rũ đến mê hồn. Tôi đến để gặp con gái tôi mà. Bình luận trên livestream lập tức bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần bình luận hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trời ơi, tôi không ngờ tổ chương trình lại dám chơi lớn thế này. Hồi trước khi ảnh đế bị lộ chuyện có con, tôi đã cố gắng tìm hiểu mẹ đứa bé là ai, nhưng nghe nói không phải người trong giới. Hôm nay cuối cùng cũng được thấy rồi. Đẹp quá, đúng là rất xứng đôi với ảnh đế. Tôi vẫn thấy ảnh đế với Lâm Niệm hợp hơn, mấy người ở đây tranh xem ai hợp với ai. Không nhận ra bầu không khí hiện trường có gì đó hơi sai sai à? Đâu chỉ là hơi sai sai thôi chứ. Nếu không phải tôi đang kéo Giang diễn lại, tôi cảm giác anh ấy có thể lao lên đánh người ngay tại chỗ. Lỗi của tổ chương trình cả. Còn về Thi Nguyệt, người vốn dĩ phải đang ở nước ngoài tận hưởng cuộc sống nhưng lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Cô ta đúng là đã mang lại đủ nhiệt cho chương trình này. Tối hôm đó, hot search bùng nổ. Top 10 gần như đều xoay quanh tôi và Thi Nguyệt. Tóm lại, cư dân mạng với khả năng suy đoán thần sầu đã thi nhau đoán giả đoán non, thậm chí tự biên tự diễn ra đủ loại tình tiết. Dù sao thì chẳng có cái nào đúng cả. Nhưng nhờ chuyện này, cộng thêm việc tham gia chương trình, tôi lại bất ngờ nổi tiếng. Một ngày leo lên hơn chục hot search. Không tính là nổi thì tính là gì? Cách chương.